không phải là nóng nảy rồi sao? Tuy vậy Khương Dương cũng không phải không có đạo lý. Thù là kết rồi. Tuy rằng không phải hắn cố ý nhưng xác thật là hắn nói với người ta. Hiện tại có lo mấy cái đó cũng vô dụng. Có sức nhọc lòng mấy chuyện này chi bằng đi đọc nhiều sách hơn. Chờ chúng cử nhân rồi cũng coi như bước nửa chân vào con đường làm quan. Không cần cứ nơm nớp lo sợ như này nữa. Quay trở về hiện tại. Hạ Chí Thanh dựng ngón cái với Khương Dương. Nói, Ngu huynh lớn hơn đệ vài tuổi còn không trầm ổn bằng đệ. Thật sự hổ thẹn, hắn biết Khương Dương tôn kính tỷ tỷ hắn bao nhiêu. Vốn tưởng rằng Khương Dương không kinh hoàng cũng sẽ buồn bực. Không ngờ là hắn lại bình tĩnh như vậy. Khương Dương khẽ cười. Hắn không phải bình tĩnh mà là chuyện kỳ quái gì cũng trải qua rồi. Cọc chuyện hôm nay chẳng đáng là gì cả. Hơn nữa hắn biết tỷ tỷ nhà mình không sao. Núi cao sống dài, nhất thời không vội. Hiện nay là tỷ phu hắn. Còn có cháu ngoại kia nữa. Chờ thi hương xong tới kinh thành. Tới lúc đó lại bàn lại chuyện này cũng không muộn. Khương Dương nói đúng. Thái sư sẽ không vì Khương Huyên mà gây khó dễ cho Khương Dương và Hạ Chí Thanh. Giáo sư Thái học, gọi tắt là Thái sư. Nếu không phải thì mấy bạn CMT cho mình sửa nha. Trước không nói ông có cái gan đó không? Chỉ nói tới Khương Dương và Hạ Chí Thanh từ lúc bắt đầu thi tới nay đều dựa vào bản lĩnh thật. Thái sư cũng rất coi trọng bọn họ. Thái sư vốn yêu người tài. Không thì cũng sẽ không ở lúc ứng kỳ nhiên chỉ là một cử nhân mà nhận hắn làm học trò. Chuyện cười Khương Huyên ở trên phố đã một truyền mười. Mười truyền trăm, đều biết là nàng tới hẻm thư sinh thì có chuyện. Sau lại đi nghe ngóng nàng tới đó làm gì. Vậy nên, chuyện tốt nàng ta làm cũng bị truyền đi rồi. Thái sư biết được liền gọi ứng kỳ nhiên tới. Chỉ vào mặt hắn tức giận nửa ngày. Không nói lên câu, chuyên mục có thể bạn đã biết. Trong tiếng Trung có từ, nửa ngày. Này ý chỉ một khoảng thời gian rất lâu ở hiện tại chứ không phải theo nghĩa đen đâu nha các thím. Ta đặc biệt mang con rời kinh là muốn mượn cơ hội làm nổi danh con giữa đám học trò. Thành lập nhân mạch, con thì hay rồi. Dùng túng cho thê tử làm bẫy. Làm nhục một hạ gia chưa đủ còn đi Khương gia gây hấn. Đây là muốn đắc tội hết cả cái vòng này đúng không? Ứng kỳ nhiên ở nhà còn có thể phát hỏa với Khương Huyên nhưng không dám cãi lại ân sư. Chỉ có thể thành thật nhận sai. Thái sư bực bội xua tay. Nói. Đều nói cưới vợ phải cưới hiền thê. Chính con tự trở về ngẫm lại đi. Sau khi trở về nhà. Ứng kỳ nhiên sụ mặt đi tìm Khương Huyên. Khương Huyên cũng đúng là lúc giận ra trò. Ở hẻm thư sinh tuy bị đuổi ra có chút mất mặt nhưng ít nhất không có ai nhìn thấy. Ở trên đường cái bay ra khỏi xe ngựa ôm hôn mặt đất. Người nhìn thấy bao nhiêu ra. Càng đừng nói tới nàng bị thương. Bầm dập cả người. Hai người một lần nữa bùng nổ mâu thuẫn. Đã mấy ngày liền không thấy có biến chuyển gì tốt đẹp. Khương Huyên cũng thật sự không thể bỏ được lòng tự tôn mà đi xin lỗi được. Dứt khoát thu dọn hành lý hồi kinh. Nhưng vừa mới hồi kinh, Khương Huyên còn chưa kịp về nhà mẹ đẻ Tố Khổ liền nghe được một tin tức có tính gây sốc cực mạnh. Thẩm gia xử án sai. Thẩm Thời Ân còn sống trở về. Cách chương.